để Lâm Đông Thăng đi tra xét đi. Thương đội học viện Tẩy Nguyệt do ai phụ trách? Đồ gửi đi nơi nào? Một gã đệ tử Ưng Đường lấy ra một lá bùa, liên hệ với Lâm Đông Thăng. Đường Tiếp lạnh lùng nhìn Cố Trường Thanh nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không chừng đó là cạm bẫy đấy. Cố Trường Thanh đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lập tức lắc đầu cười nói, thực sự phải thừa nhận, từ khi ta gia nhập Ưng Đường đến nay, ngươi là kẻ thực lực kém nhất cũng khó đối phó nhất mà ta gặp được. Không có ai giống như ngươi, khiến cho Ưng Đường có chịu tổn thương lớn như vậy, cho nên chỉ cần ngươi nói một câu đe dọa, cũng có thể khiến ta hết hồn dù phải hay không phải cạm bẫy. Ta cũng sẽ không trốn tránh, ngươi đang nằm trong tay ta, những thứ mà ngươi có, tất nhiên cũng đều ở trong tay ta. Chấm, nhưng đó chưa chắc đã là thứ mà ngươi muốn. Đường Kiếp thản nhiên nói, cách chương.